Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 713 ngủ ngon. Ta tiểu thiên sứ, làm hệ thống. 114 cảm thấy chính mình quả thực vô dụng cực kỳ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Bạch mặc tên hỗn đản kia. Trắng trợn táo bạo ăn Nhan Bạch đậu hủ. Lại cái gì đều làm không được. Bởi vì nó là hệ thống. Một cái dựa vào ký chủ mới có thể đủ sinh tồn xuống dưới hệ thống. 114 anh khóc lên. Không biết vì cái gì trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Nó cũng tưởng bảo hộ ký chủ đại đại. Ở người khác khi dễ ký chủ đại đại thời điểm hung hăng tấu đối phương. Nó không nghĩ đương hệ thống. Nó muốn làm người, như vậy ký chủ đại đại thương tâm thời điểm. Nó có thể ôm lấy ký chủ đại đại bị thương thời điểm. Nó có thể ôm ký chủ đại đại đào tẩu, ký chủ đại đại bị người khi dễ thời điểm. Nó có thể bảo hộ ký chủ đại đại, lúc này. Trên giường Nhan Bạch rốt cuộc có điểm phản ứng. Cũng không biết là bởi vì 114 ở một bên khóc nhè tố khổ. Vẫn là bởi vì Quý Bạch mặc trắng trợn táo bạo ăn đậu hủ. Nàng nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng hừ hừ một tiếng. Giật giật thân mình, ngô. Đang lúc 114 cho rằng Nhan Bạch sẽ tỉnh lại thời điểm. Nhan Bạch, tiếp tục lâm vào phía trước ngủ say bên trong. 114 ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Lại cũng minh bạch không có cách nào. Nhan Bạch ngày thường là một cái phi thường cảnh giác người. Cũng là một cái thực không có cảm giác an toàn người. Nàng là tuyệt đối không có khả năng lâm vào tuyệt đối ngủ say bên trong. Hơn nữa lớn như vậy động tĩnh còn không tỉnh lại. Hiện tại hình thành Nhan Bạch loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân. Bởi vì cái kia chói định nó trọng sinh sau mang đến di chứng, Nhan Bạch thân thể kỳ thật là chết quá. Một lần, chỉ là nó hệ thống cấp chữa trị. Ở không có hoàn toàn còn song tinh điểm phía trước. Thân thể này là nửa chết nửa sống chi gian. Bị thương hoặc là tiêu hao quá mức liền sẽ lâm vào ngủ say chung. Nó 114 làm hệ thống còn lại là tự động vận chuyển. Ở Nhan Bạch ngủ say thời điểm. Phối hợp thân thể của nàng cho nàng chữa trị trong lúc này. Nhan Bạch là rất khó bị đánh thức. Nàng sẽ ngủ rất quen thuộc. Hoàn toàn mất đi cảnh giác tâm, đồng thời tạc còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem. Bọn họ từ Nhan Bạch rời đi bệnh viện bắt đầu liền vẫn luôn đang nhìn Nhan Bạch phát sóng trực. Tiếp thăng anh, ta chủ bá đại đại, thế nhưng bị người ăn đậu hủ. Quý Bạch mặc cái này cầm thú. Thăng ta cảm thấy Quý Bạch mặc thực cổ quái. Các ngươi xem hắn phòng đồ vật, ở góc tường cái bàn kia thượng có rất nhiều họa. Họa người trên cảnh tượng không giống nhau, tư thái không giống nhau, lại có cái giống nhau địa phương. Như vậy chính là đều không có họa mặt. Sau đó hắn vừa mới đối với ngủ say chủ bá đại đại nói. Ở nàng lần đầu tiên xuất hiện thời điểm liền nhận ra nàng. Nhận được linh hồn của nàng, nên sẽ không chủ bá đại đại cùng Quý Bạch mặc trước kia còn có cái gì gút mắt đi. Thăng QAQ ta không nghe. Ta hiện tại chỉ nghĩ để đao chém chết Quý Bạch mặc. Liền tính hắn lớn lên đẹp thì thế nào? Kia cũng không thể ăn chúng ta chủ bá đại đại đậu hủ. Tuy rằng vừa mới hình ảnh thoạt nhìn thực đẹp mắt. Thang, khán giả sôi nổi cùng 114 giống nhau tạc mao. Ở bọn họ trong lòng, chủ bá đại đại là thuộc về đại gia. Chính là Quý Bạch mặc lại. Đối mặt tạc mao 114 cùng người xem. Làm người khởi xướng Quý Bạch mặc cũng không biết được. Giờ phút này, Quý Bạch mặc như cũ ngồi ở Nhan Bạch bên giường. Oánh bạch sắc ánh đèn độ ở Nhan Bạch trên da thịt mặt. Nàng quanh thân giống như là có nhàn nhạt hoa quang quanh quẩn. Một cái ngủ say tiểu thiên sứ. Phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất. Quý Bạch mặc nhìn như vậy Nhan Bạch. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Làm như có chút hoảng loạn. Nhớ tới không tốt hồi ức. Tay nhẹ nhàng vất quá Nhan Bạch có chút hơi sưng cánh môi. Chạm được chân thật lúc này mới tâm an xuống dưới. Khóe môi phác họa khởi ý cười. Đó là cực đạm tươi cười. Làm như có chút thỏa mãn. Hắn lại lần nữa nhẹ mổ một chút Nhan Bạch có chút sưng đỏ cánh môi. Thanh âm trầm thấp nói, ngủ ngon. Ta tiểu thiên sứ. Hết chương.